Tiếp thân đặc công, chương 1165, bí mật của chúng ta, góc truyện audio.com, Lam Tuyết, Lâm Thiền Tuyết, Mộ Dung Vãn Tình các nàng mấy đại mỹ nữ vẫn chờ đợi ở Phương Giật Thiên trong phòng bệnh, nhưng Phương Giật Thiên cũng là một chút cũng không cho lực, cư nhiên cũng không có mở ra đi qua hai mắt. Lam Tuyết các nàng mấy mỹ nữ thay nhau ra trận cục ở Phương Giật Thiên trước giường bệnh, mọi người nói mà, hy vọng có thể đủ đem Phương Giật Thiên gọi tỉnh lại. Căn cứ thầy thuốc thuyết pháp, Phương Giật Thiên sinh lý cơ năng hết thảy cũng rất bình thường, thương thế khôi phục so sánh với trong tưởng tượng còn muốn mau, tới Giật Thiên còn không có tỉnh lại cũng có thể là ý thức của hắn còn lâm vào ở giấc ngủ say ở bên trong, bệnh như vậy lệ cũng là rất thường gặp, tùy thời tùy chỗ cũng sẽ tỉnh lại. Lam Tuyết trong lòng các nàng gấp gáp dưới hỏi thăm thầy thuốc Phương Giật Thiên có thể hay không biến thành người sống đời sống thực vật các loại, đối với cái này hỏi để thầy thuốc minh xác cấp ra hủy bỏ trả lời, này mới khiến Lam Tuyết các nàng một lòng dẹp yên xuống. Buổi trưa lúc ấy Lam Lão Gia Tử, Hoàng Vệ Quân, Trần Đào, Trầm Chính Quốc chờ không ít đại nhân vật cũng đến thăm Phương Giật Thiên, hỏi thăm Phương Giật Thiên tương quan tình huống, biết được Phương Giật Thiên thân thể vô ngại, tùy thời tùy chỗ cũng có thể thức tỉnh sau bọn họ cũng là yên tâm. Lam Tuyết các nàng mấy mỹ nữ vốn tưởng rằng thông qua không ngừng ở Phương Giật Thiên bên tai nói những thứ này lặng lẽ nói hoặc là rõ ràng tình thoại các loại có thể đem Phương Giật Thiên cho gọi tỉnh lại, nhưng các nàng thay nhau ra trận, mãi cho đến 8-9 giờ tối sau Phương Giật Thiên cũng không tỉnh lại, trong lòng các nàng tự nhiên là thất vọng không dứt. Bất quá các nàng nghĩ lại, cảm thấy Phương Giật Thiên trong khoảng thời gian này đến có thể là thái quá mức mệt nhọc rồi, vì vậy muốn nhiều nghỉ ngơi một chút mà trong lòng cũng là bình thường trở lại. Cuối cùng, Lâm Ngọc Liên nhìn Lam Tuyết các nàng cũng dừng lại ở Phương Giật Thiên trong phòng bệnh ban ngày, liền đề xuất ý kiến làm cho các nàng cũng sẽ đi nghỉ ngơi, ngày mai tới nữa thăm Phương Giật Thiên, nếu không các nàng như thế hao tổn, chỉ sợ Phương Giật Thiên còn không có tỉnh lại các nàng mình ngược lại là chống đỡ không nổi. Vừa vặn buổi tối thời điểm Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh đi qua tới tiếp nhận, bọn họ cho Phương Giật Thiên gác đêm, liền làm cho Lam Tuyết các nàng mấy mỹ nữ đi về trước. Lam Tuyết các nàng sau khi nghe thương lượng một chút cũng là gật đầu trước về nghỉ ngơi. Cho đến đêm khuya Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh bọn họ cũng sẽ không vẫn canh giữ ở Phương Giật Thiên trước giường bệnh cho đến hừng sáng, liền đi bệnh viện cách vách gian phòng trong phòng bệnh muốn giường hiệu đến nghỉ ngơi. Đêm khuya 2 giờ nửa chung, một cái kiều tiểu nổi bật thân ảnh hướng Phương Giật Thiên phòng bệnh đi vào, nàng mặc trên người một bộ màu trắng hộ sĩ dùng, gương mặt kiều diễm như hoa, linh động trong con ngươi chớp động lên trong suốt ánh mắt anh đào mũi quỳnh, da trắng như tuyết, làm cho người nhìn chính là muốn sinh lòng một loại trìu mến ý. Thân hình của nàng hơi có vẻ kiều tiểu tới kém xa thì còn lại là thân thể của hắn đoạn cũng là trước sau lồi lõm cực kỳ, trước ngực vậy đối với tuyết phong lại càng cao vút bành trướng, thật chặt chống mặc trên người đồng phục y tá, hơi có vẻ rộng thùng thình đồng phục y tá mặc ở nàng trên người cũng buộc vòng quanh gợi cảm cực kỳ mê người tư thái. Nàng chính, góc truyện audio.com. Là tiểu hộ sĩ Tô Tiểu Vũ, vừa vặn chịu trách nhiệm Phương Giật Thiên cái bệnh này hiệu, mà nàng phát giác nàng sở chịu trách nhiệm bệnh nhân lại đột nhiên chính là Phương Giật Thiên thời điểm nàng trong lòng biết cũng kinh hô không dứt mà nhìn Phương Giật Thiên người bị thương nặng bộ dạng, bọn ta len lén trải qua nhiều lần nước mắt trong lòng cảm giác được đâm đau không thôi, mà hiện tại Phương Giật Thiên cũng còn không có tỉnh lại nàng trong lòng cũng là rất gấp gáp. Tối nay nàng trực đêm ban thời điểm chính là đi vào Phương Giật Thiên trong phòng bệnh, muốn xem nhìn Phương Giật Thiên tình huống như... Tô Tiểu Vũ đi vào Phương Giật Thiên trong phòng bệnh thấy Phương Giật Thiên vẫn là nằm ở trên giường bệnh không nhúc nhích, nàng một viên trái tim chặt nhéo không dứt đi tới Phương Giật Thiên trước gót chân, nhìn cái này nàng trong lòng cũng là vướng bận không dứt nam nhân, trong mắt trung toát ra nhè nhẹ cảm giác đau lòng. Nàng dựa theo lệ cũ cho Phương Giật Thiên chắc lượng nhiệt độ, vừa ngó nhìn ghi chép Phương Giật Thiên thương thế khôi phục tình huống, kiểm tra cho Phương Giật Thiên truyền dịch treo ngược bình, hoàn thành đây hết thảy sau nàng chính là không nhịn được lẩm bẩm tự nói. Phương Giật Thiên, làm sao ngươi còn không tỉnh lại? Chẳng lẽ ngươi không biết rất nhiều người cũng đang lo lắng ngươi sao? Vừa nói, nàng xem ra kiều diễm xinh đẹp trên mặt toát ra nhè nhẹ thương cảm vẻ, trong con ngươi lại càng ân cần không đã, nhìn Phương Giật Thiên xem ra đường nét cường tráng mặt không khỏi đang nhớ lại trước đây từng cùng Phương Giật Thiên phát sinh trôi qua đủ loại giao tập chỉ cảm thấy trong đầu cảm thấy trận trận ấm áp. Tô Tiểu Vũ ở Phương Giật Thiên trong phòng lưu lại trong chốc lát, phần lớn thời giờ cũng là ở lặng yên nhìn Phương Giật Thiên, mà nàng bởi vì công việc trong người cũng không thể có thể vẫn dừng lại ở Phương Giật Thiên trong phòng bệnh, rồi sau đó nàng chính là xoay người chuẩn bị rời đi, lúc này. Tiểu hộ sĩ, ngươi muốn đi sao? Trước khi đi có thể cho ta gọt quả táo sao? A1, trong phòng bệnh vốn là yên tĩnh hết sức thình lình, này nhiều tiếng âm bỗng nhiên vang lên quanh quẩn ở Tô Tiểu Vũ tai ở bên trong, không khác sấm sét giữa trời quang, nàng cả người bị dọa đến không nhịn được vừa nhảy, trong tay cầm ghi chép vốn lại càng nữa. Một tiếng rơi xuống mặt đất, Thanh âm kia rõ ràng chính là Phương Dật Thiên thanh âm, hẳn là như vậy quen thuộc hơn nữa, mới vừa rồi một ít thiết cũng không phải là huyễn cảm giác nói như vậy. Tiểu hộ sĩ khuôn mặt vẻ kích động, vội vàng xoay người lại vừa nhìn dưới nàng chính là muốn không nhịn được kinh hô ra khỏi miệng, hẳn là thấy Phương Dật Thiên chẳng biết lúc nào đã là mở hai mắt ra, bên khóe miệng mang theo giống như ngày thường như vậy lười nhác nụ cười, dù bận vẫn ung dung đang ngó chừng nàng xem. Ngươi, tiểu hộ sĩ tâm tình dưới sự kích động liền ngay cả nói chuyện cũng muốn run rẩy và mơ hồ không rõ lên, mắt của nàng trong mắt lại càng khống chế không được đã ươn ướt, rồi sau đó nàng mừng rỡ vạn phần cười, nói, Phương Dật Thiên, ngươi đã tỉnh. Ta đây chính là nói cho thầy thuốc. Đợi một chút, Phương Dật Thiên ngay cả vội mở miệng uống ở Tô Tiểu Vũ, mà rồi nói ra, đừng nói cho bất luận kẻ nào, đi tới. Thật ra thì ta đã sớm tỉnh, chỉ là một thằng đang giả bộ ngủ thôi. Cái gì, Tô Tiểu Vũ nghe được câu này sao lại càng khiếp, gocchuyenaudio.com, sợ không thôi, nàng không tự chủ được đi tới Phương Dật Thiên trước giường bệnh, kinh ngạc hỏi, ngươi đã sớm tỉnh. Vậy ngươi tại sao còn phải làm bộ hôn mê bộ dạng? Nay ngày thật là nhiều người tới thăm ngươi nếu tỉnh tại sao còn muốn chứa? Tới thăm ngươi người nhưng là rất lo lắng đây. Khó được như thế an tĩnh nghỉ ngơi ta liền ngủ thêm một lát mà rồi, dù sao ta bây giờ còn không muốn làm cho người khác biết ta tỉnh rồi, chẳng qua là làm cho một mình ngươi biết nha. Nhớ kỹ, đây là chúng ta ở giữa bí mật, Phương Dật Thiên hướng tiểu hộ sĩ nháy mắt cười nói. Tô Tiểu Vũ nghe vậy sau sắc mặt ngẩn ra tinh tế trở về chỗ cũ Phương Dật Thiên phía sau câu nói kia, hé ra tuấn tú mặt không nhịn được hiện nổi lên nhàn nhạt ửng đỏ, bất quá trong con ngươi cũng là chớp động lên một tia nghi ngờ không giải thích được vẻ. Phương Dật Thiên nhìn Tô Tiểu Vũ trong mắt nghi ngờ âm thầm cười khổ thanh âm, thật ra thì hắn ở buổi sáng lúc ấy đã là Tô tỉnh lại, cũng biết Lam Tuyết, Lâm Thiền Tuyết, Mộ Dung Vãn Tình các nàng cũng đến thăm hắn, hơn nữa cả đám đều nóng lòng không thôi. Bất quá khi đó hắn thật đúng là không thể lập tức tỉnh lại, trong phòng còn có hắn tương lai trượng mẫu nương, có thể tưởng tượng biết hắn một khi tỉnh lại, như vậy trừ Lam Tuyết ở ngoài Lâm Thiền Tuyết, Mộ Dung Vãn Tình các nàng ở trong lòng kích động mừng rỡ dưới nhất định là nhào tới bên trên giường, đối với hắn vừa ôm vừa hôn. Này nếu để cho trượng mẫu nương thấy mình trừ nữ nhi bảo bối của nàng ở ngoài còn cùng Lâm Thiền Tuyết, Mộ Dung Vãn Tình nhiều như vậy nữ nhân đều có quan hệ, như vậy chàng diện nhất định là lúng túng vô cùng. Suy nghĩ đến cái này nhân tố, hắn cũng chỉ tốt tiếp tục giả vờ còn không có tỉnh lại. Trừ cái này suy nghĩ ở ngoài, còn có một nguyên nhân chính là Hoa Thiên Hồ đã chết sau, cảnh phương diện đối với hồ đầu hội thế lực nhất định là có một cái tảo thanh quá trình, hắn đã tỉnh lại sau, nói không chừng Trầm Chính Quốc hoặc là Triệu Thiên cũng tới tìm hắn, cùng hắn hỏi thăm hồ đầu hội thế lực còn sót lại xử lý vấn đề chờ một chút. Mà chút ít hắn đều lười được quản, giết chết Hoa Thiên Hồ như vậy đối với hồ đầu hội những thứ này còn sót lại thế lực hắn đã là đưa thân chuyện ngoài, đợi đến qua vài ngày nữa, hồ đầu hội thế lực còn sót lại hoàn toàn giải quyết sau hắn ở làm bộ tỉnh lại, như vậy cũng sẽ không hắn chuyện gì. Vả lại, trong khoảng thời gian này thật sự hắn là rất mệt mỏi, thừa cơ hội này có thể hoàn toàn buông lỏng cả người nghỉ ngơi cũng khó không là chuyện tốt. Huống chi cái này trong xương cực kỳ lẳng lơ buồn bực hóa sắc cũng rất hưởng thụ khi hắn giả bộ lúc hôn mê nghe Lam Tuyết, Lâm Mỏng Tuyết chờ mọi người mỹ nữ nằm úp sấp ghé vào lỗ tai hắn nói những thứ này lặng lẽ nói hay là tình thoại các loại, cái loại cảm giác này thật đúng là hưởng thụ cực kỳ. Đặc biệt là hôm nay nghe Lâm Thiền Tuyết ghé vào lỗ tai hắn vừa đỏ mặt vừa nhẹ giọng đang nói gì đó chỉ cần hắn tỉnh lại vậy sao nàng có đáp ứng hắn bất kỳ điều kiện thậm chí còn có mặc mới mua đích mấy bộ nội y sexy cho hắn nhìn, nghe thế, Phương Dật Thiên cũng thiếu chút nữa không nhịn được lập tức mở mắt một lòng sớm đã là kích động không thôi. Bất quá, hắn hay là nhịn được nếu như mở mắt rồi, sau này nói không chừng cũng không cơ hội nữa hưởng thụ những mỹ. gocchuyenaudio.com Nữ này cửa quay chung quanh ở bên cạnh mình nói đến đây chút ít kích động lòng người tình thoải. Hắn âm thầm nghĩ tới, nói không chừng mình nằm được càng lâu, đẹp như vậy nữ cửa nói tình thoải chỉ biết càng thêm rõ ràng càng thêm dụ mê hoặc lòng người. Hắc hắc khi đó hắn đem những này lời hoàn toàn nhớ kỹ, ngày sau những mỹ nữ này nếu như không thực hiện như vậy trong tay đầu cũng có uy hiếp căn cứ chính xác theo không phải là. Cách chương.